Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ê, chậm rãi đi phía đám trẻ con, hắn từ từ bước tới tìm kiếm. Rốt cuộc ánh mắt chợt lóe, nhìn thấy một cô gái nhỏ mắt to tròn, mặc áo màu xanh lá cây, giày nhỏ màu đen, buộc tóc thật cao, đứng bên trong pháo hoa, không ngừng vỗ tay cười to nhảy nhót. Có mắt lạnh lùng của hắn chợt lóe. Có một nữ phục vụ đi tới mỉm cười, đứng trước mặt Hy Văn. Tô tiểu thư à, phu nhân nấu cho cô chút cháo đấy, mời cô đi ăn. Hy Văn mỉm cười đi theo cô gái, xoay người đi ra ngoài. Người đàn ông lập tức thừa dịp Hy Văn đi tới phía sau núi giả, nhanh chóng đi tới phía sau cô bé, nắm chặt bả vai cô bé, dùng vải trắng bưng chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, cắn răng dùng sức đè một cái. Con người Hy Văn trừng to, hai tay nắm chặt bàn tay ông chú, đột nhiên mềm nhũn, cả người mơ hồ ngất đi. Nữ phục vụ lập tức ôm lấy Hy Văn, nhìn đồng hồ, sao đến giờ hộ vệ giao ban, lập tức thừa dịp xe thức ăn đi qua, đem ném cô bé vào trong thùng rác, phịch một tiếng đậy nắp lại. Nhìn nhà ăn, lái xe chậm rãi chuẩn bị cho xe chạy ra khỏi sân của Hàn gia. Bọn họ nghĩ trên xe có người tiếp ứng, bọn họ sẽ đưa được Hy Văn ra ngoài. Lười quay đầu thấy Hà Tuyết đi tới trước mặt đám trẻ con mỉm cười. Người bạn nhỏ ơi, có nhìn thấy em Hy Văn đâu không? Có cô gái nhỏ 5 tuổi vui vẻ nói. Có ạ, bạn ấy đi vào trong nhà ăn ăn cháo rồi. Hà Tuyết ngạc nhiên xoay người đi vào trong bếp. Sao nãy không gặp nhỉ? Hà Tuyết hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, nước mắt lăn xuống, nhào trong phòng của Hà Văn Hạo. Vừa vặn thấy hắn đang bình tĩnh căn dặn công việc cho Hứa Mặc và Nhậm Phong, cô khóc chạy đến trước mặt hắn, sững sờ gào lên, không tìm thấy Hy Văn đâu cả. Hứa Mặc và Nhậm Phong vừa nghe biến sắc, lập tức xông ra ngoài. Hà Văn Hạo soạt đứng dậy nhìn Hà Tuyết, cô làm sao xác định không tìm thấy? Hàn Văn Kiệt và Hàn Văn Vũ xông ra khỏi phòng, căng thẳng xông tới. Lúc này em nghe nói không tìm thấy Hy Văn à? Hà Tuyết nhìn hắn hoảng sợ, cả người run rẩy, đầu tóc rối loạn, lời nói của cô không minh bạch, cô bật khóc. Lúc nãy tôi nghe Daniel nói Hy Văn diễn với Tôm, tôi đi tìm nó khắp nơi, nhưng mà tìm thế nào cũng không thấy người. Thậm chí tôi sợ nó chạy loạn khắp nơi, có ra bên ngoài hay không, nhưng người gác cổng nó không nhìn thấy đứa bé nào ra ngoài. Lúc này tân khách nhiều như vậy, bên trong bên ngoài thực sự khó tìm, đến phòng theo dõi cũng không tìm thấy, tất cả không thấy bóng dáng. Tôi xác định không tìm thấy nó, Hy Văn mất tích rồi. Vừa nói xong khóc giống lên. Hai tròng mắt Hà Văn Hạo chợt lóe, nhanh chóng đi tới trước mặt Hạ Tuyết. Lần cuối cùng nhìn thấy nó là lúc nào? Đầu óc Hạ Tuyết rối loạn, một chút ý thức không có, cô chỉ khóc giống lên. Ánh mắt Hà Văn Hạo nóng lên, nhanh chóng nắm chặt Hạ Tuyết. Tôi hỏi cô, lời cuối nhìn nó là lúc nào? Một giờ trước, lúc ấy tôi ở bên nó, tối nay phải về, phải ngồi chung với nó. Hạ Tuyết hoảng sợ mất hết lý trí, gan mật đều vỡ, trong đầu đều là hình ảnh con gái đáng yêu, cô khóc to. Hai tròng mắt Hà Văn Hạo nhanh chóng đảo qua, sau mặt cứng ngắc nhanh chóng nói, sẽ thức ăn. Cái gì cơ? Hàn Văn Vũ, Hà Văn Kiệt cùng Hy Thần đi tới nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo mặt lạnh, cố nén lửa giận. Khách quý ra vào Hàn gia chúng ta, tất cả không giàu cũng quý. Hơn nữa chú bọn họ đậu xe, vì có chuyện xảy ra nên tôi phái hộ vệ trông coi nghiêm túc. Bọn họ không thể có cơ hội mang Hy Văn đi. Trên tường rào cũng có camera, bọn họ không thể mang Hy Văn đi. Chỉ có xe thức ăn là cơ hội duy nhất của bọn họ. Hơn nữa thời gian vận chuyển nhất định trong khoảng thời gian hộ vệ giao ban. Hà Văn Kiệt và Hàn Văn Vũ nghe xong kinh hãi, nhưng Hạ Tuyết nghe Hà Văn Hạo bình tĩnh phân tích như thế, cả người rơi xuống đáy cốc. Cô sợ thần trí mơ hồ, trong đầu đều là hình ảnh con gái có thể gặp chuyện bất trắc đáng sợ. Cô khóc giấu lên, nhào tới trước mặt Hàn Văn Hạo, nắm chặt tay hắn khóc lóc. Hàn Văn Hạo ơi, tôi cầu xin anh đấy, nhất định anh phải cứu con gái. Cái gì tôi cũng có thể mất đi, nhưng không thể mất con, tôi cầu xin anh. Cô bình tĩnh chút đi, khóc không giải quyết được vấn đề đâu. Hàn Văn Hạo đau lòng chuyện con gái, cả người hắn thực ra đang đè nén lo lắng. Vậy tôi phải làm sao chứ? Hạ Tuyết lập tức để Hàn Văn Hạo kích động gào lên. Anh biết tôi vì nó khổ sở bao nhiêu à? Tôi vì nó cái gì cũng có thể chịu được. Nhưng nó mất tích rồi, 6 năm qua tôi và con gái bên nhau, nó trong lòng của tôi lớn lên. Con bé là máu thịt của tôi, là mạng sống của tôi. Anh có thể cùng mấy người phụ nữ khác sinh mười mấy đứa bé, nhưng tôi chỉ có một mình Hy Văn thôi. Con bé không phải là con của tôi ư? Hà Văn Hạo tức giận lớn tiếng với Hạ Tuyết, đau lòng nói, con bé cũng là đứa bé duy nhất của tôi. Anh căn bản không cảm nhận được tâm tình người làm mẹ như tôi. Tôi không có cách nào bình tĩnh, tôi phải đi ra ngoài tìm con gái. Bây giờ con bé có thể đang bị người ta khi dễ. Nó sẽ sợ hãi, nó sẽ gọi mẹ, nó rất sợ tối. Hà Tuyết càng nói càng kích động, trong lòng đau xót. Vừa muốn lao ra khỏi phòng lại bị Hà Văn Hạo kéo chặt tay cô, tức giận lớn tiếng, cô bình tĩnh một chút đi. Anh cả. Hà Văn Kiệt lập tức đi tới đỡ Hà Tuyết. Anh đối xử với cô ấy như vậy, hiện tại con gái mất tích, cô ấy không cách nào bình tĩnh đâu. Bây giờ chúng ta phải làm là lập tức báo cảnh sát, chia người đi tìm khắp nơi. Hy vọng nó chỉ nhất thời. Ánh mắt Hà Văn Hạo đầy giận dữ nhìn em trai, đừng suy đoán ngây thơ với anh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có phải không tìm thấy Hy Văn không? Vợ chồng Hàn Trung Trí sốt ruột đi vào lo lắng hỏi. Trang Minh Nguyệt nhìn thấy Hạ Tuyết khóc to, Bà lập tức đi tới trước mặt Hạ Tuyết nhìn con trai. Rốt cuộc nhà chúng ta tạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.